Cha tôi là thanh tra McGuire. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm Dinamaya không ngủ được, cô cứ loay hoay trên giường mãi, nghe về dấu vết của bọn áo đen, cô rất muốn tham gia nhưng cứ nghĩ đến tình trạng của mình chỉ tổ rách việc vả lại cô cũng chả xông xáo như Conan, có mặt ở đó coi chừng lại không được để mắt đến. Đã đến trước cửa rồi thì vào đi. Amaya dù ở một nơi an toàn nhưng không rõ vì sao cô luôn bất an nên tinh thần của cô luôn trong trạng thái nâng cao cảnh giác. Anh làm em tỉnh giấc. Người bước vào không ai khác chính là Akai. Khi biết được Conan đang hợp tác với bọn áo đen, cô biết thế nào Akai cũng có mặt ở phi vụ này, có lẽ hai người đang ở trong mối quan hệ khá xấu hổ nên không thể đối mặt với nhau. Không, là em ngủ không được. Cô ngồi dậy, nếu anh thấy tối quá thì có thể bật đèn. Với cô bây giờ có đèn hay không cũng vậy thôi. Akai không bật đèn, dù sao ánh sáng bên ngoài cũng đủ để anh nhìn quanh căn phòng rồi, anh tìm một cái ghế đem đến giường ngồi cạnh cô. Mấy ngày nay bận rộn, anh không đến thăm em được. Amaya phì cười, không phải là không thăm mà là không thể đối mặt, mỗi lần Conan có ở đây, chẳng phải anh luôn bên ngoài sao? Ông trời lấy cái nào tất nhiên sẽ bù cho mình cái khác, ông lấy cô đôi mắt nhưng thay vào đó tai cô như thính hơn rất nhiều. Có đôi khi anh vào phòng chung với Conan, cô nghe được mùi hương của anh, mùi bạc hà sen lẫn mùi thuốc lá. Akai ngạc nhiên, thì ra là anh quá xem nhẹ cô rồi. Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi, em nghe được Conan đang liều lĩnh muốn cùng FBI đối đầu với tổ chức áo đen. Conan lúc nào cũng tự bảo với bản thân rằng mình phải ngụy trang, để không bị lộ thân phận nhưng cậu lúc nào cũng lộ mồn một như thế, cô không tin Akai không nghi ngờ gì với cậu nhóc đó. Conan tính tình hơi nóng, nếu xảy ra chuyện gì em thật mong thằng bé sẽ không gây ra phiền phức cho bọn anh. Cô mỉm cười, cậu nhóc là một đứa nhóc vô cùng thông minh, khi anh và đồng đội đang lâm vào bế tắc nhiều suy nghĩ của cậu lại vượt qua mong đợi của bọn anh, đã thế bọn anh còn rất ăn ý. Akai rất thoải mái, kể mọi sự tình cho cô nghe, dĩ nhiên sẽ có vài vấn đề anh sẽ giấu cô, không kể chi tiết tuy vận tự bản thân Amaya vẫn tự mò mẫm ra được. Anh đã rất lo lắng, Akai bất ngờ bày tỏ. Hả, Amaya vì mãi mê suy nghĩ về câu chuyện khi anh nói đầu óc cô không kịp phản ứng để hiểu lời anh nói. Nhìn thấy em nằm trên vũng máu ấy, anh đã sợ đến mức nào, thật may là em đã không sao. Akai nhìn vào đôi tay gầy gò của cô, cổ tay lại có chút bầm tím vì thường xuyên phải truyền dịch dinh dưỡng, anh không tự chủ được mà nắm lấy tay cô. Amaya giật mình xong cũng không từ chối cái nắm tay của anh, có lẽ luyến tiếc cũng có lẽ là cô bất an đi. Cô đã nắm tay anh vô số lần, trên tay anh có nhiều vết chai thô ráp, có điều lần này lại cảm thấy có gì đó hơi nhám thì phải, cô cũng không tiện đi sờ mó tay anh nên tay vẫn giữ yên trong tay anh. Anh, sắp có chuyện phải rời đi sao? Trong lòng cứ nôn nao, bất an ập tới. Cô luôn tin vào cảm giác của bản thân, khi chuyện gì không may xảy đến xung quanh mình hay bản thân cô luôn có tình trạng này. Chỉ là một nhiệm vụ nguy hiểm, Akai tùy ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự dưng cô nhớ đêm chia tay hôm đó, chỉ vì không muốn mối quan hệ kết thúc trong buồn bã nên cô đã chủ động chia tay trước khi nhận ra anh chỉ cạnh mình để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Cô đã không vui mấy ngày liền, trong cũng ẩn ẩn tức giận, nhưng khi yên tĩnh suy nghĩ lại, thế mà lại hay, nếu cô có xảy ra bất trắc gì với cô, có lẽ cô cũng nhẹ lòng một chút. Chỉ là một chút thôi, vì còn những người yêu thương cô khi biết cô chết họ sẽ ra sao nhỉ? Mẹ ruột cô nữa, bà đã từng có một khoảng thời gian khó khăn cho sự ra đi của cô, lỡ lần này mình không qua khỏi, bà sẽ ổn không? Cô thích Akai là sự thật, nhưng xem anh là cả thế giới thì có lẽ sẽ không, vì cô luôn rõ một chuyện, không có gì là mãi mãi, nên khi thích anh, hẹn hò với anh, cô luôn dành hết tình cảm của mình cho anh và trân trọng từng khoảnh khắc ấy để sau này, không có gì phải hối tiếc. Nên khi đối mặt với anh, cô rất nhẹ nhàng, không oán không hận gì với anh cả. Amaya nắm chặt lấy tay Akai. Mong mọi việc sẽ thuận lợi, tay cô không kiềm được run rẩy, phải cố lắm mới có thể giữ bình tĩnh. Sẽ, anh tin vào khả năng của mình. Akai nắm chặt tay cô, đôi tay gầy yếu của cô càng khiến anh quyết tâm trở nên vững chãi, anh phải chiến thắng bọn chúng, bảo vệ cô khỏi vòng vây nguy hiểm bọn áo đen, anh sợ mình còn chừng chờ, còn kéo dài sợ tính mạng của cô sẽ càng gây gâu. Chấm, Akai bị bắn chết, và người đó chính là Rina, nhân chứng FBI bắt được và gửi cô quay về tổ chức làm tình báo, chỉ là không ngờ thông tin chưa thu thập được, Akai đã chết. Amaya nghe xong suýt chút nữa ngất đi, thật may cô dâu đi bên cạnh kịp đỡ cô để cô không bị ngã xuống đất. Vì muốn để cô yên tĩnh, dâu đi và James sau thì báo tin lập tức rời khỏi phòng bệnh. Amaya không tin, rõ ràng anh đã nói sẽ an toàn hoàn thành nhiệm vụ cơ mà. Akai quả là người nói dối thành nghiện rồi. Ngày cô xuất viện không rõ vì sao trời lại mưa tầm tả, vì chuyện của Akai mà không thể ngủ suốt đêm hôm qua, quần thâm quanh mắt vô cùng đậm, cô mệt mỏi ngồi trên xe của tiến sĩ ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ cô nhìn thấy được khung cảnh cả hai con vui vẻ ở bên nhau. Cho đến khi giấc mộng xoay chuyển, chính là khung ảnh Akai bị bắn chết trên chiếc xe anh thường lái, đã thế còn bị quả bom hẹn giờ nổ tung xác. Tỉnh dậy, cơ thể cô bùn rùn, lành hết cả người, tiếp đến là trận sốt liên miên gần 2 ngày mới hết. Mọi người không biết sao tình trạng của cô đang tốt, tại sao lại đột ngột tệ đến vậy, khi định cho cô trở lại bệnh viện, Amaya đã ngăn lại và bảo không cần. Cô quá cứng đầu, mọi người chỉ đành thỏa hiệp. Sau trận bệnh nặng, Amaya trở lại cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt như bình thường chỉ trừ việc học tập. Cô đã thông báo cho nhà trường rằng cô bị bệnh nặng, có thể tạm thời nghỉ học dưới sự trợ giúp của cô Nan, nhà trường đã phê duyệt cho cô tự học ở nhà. Ha ha, hai chị em nhà cô có truyền thống nghỉ học dài hạn, hết đứa em giờ đến bà chị. Chị, quả thật không sao chứ? Người nhận ra sự bất thường của Amaya không ai khác vẫn là cậu em chi kỳ này, với khả năng quan sát sắc mặt, hành động cử chỉ rất tốt của mình, cô Nan dĩ nhiên sẽ nhận ra chị gái mình có chuyện gì giấu mình. Khi không có ai cô sẽ hay thẫn thờ, đôi khi lại rơi nước mắt, nhưng khi có ai bên cạnh cô vẫn cư xử bình thường, trở thành cô gái vui vẻ, hiền lành. Em trai ngoan đang lo lắng cho chị sao? Chị với Akai là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nan giờ mới có dịp để hỏi, thái độ thất thường của cậu xảy ra từ khi xuất viện, có phải cậu quá nhạy cảm hay không? Cô Nan luôn cảm thấy giữa cô và Akai có một sợi dây liên kết mà cậu không biết. Cô Nan còn nhớ trong đợt nghi ngờ Akai là người thuộc tổ chức áo đen, cậu có miêu tả Akai cho cô phác họa, sắc mặt của chị gái cậu khi ấy chính là không thể tin, bất ngờ và hơi tức giận, nghĩa là từ trước chị gái cậu có quen biết Akai. Em có nhớ chàng trai mà em bắt gặp ở trung tâm Baker không? Anh chàng tóc dài bỏ chị giữa lúc hẹn hò sao? Cô Nan nhớ lại, khi đó chỉ thấy bóng lưng của người đó thôi, có điều khi ngẫm lại, bóng lưng đó có chút giống. Giống Akai, chẳng lẽ, biểu cảm của cô Nan bây giờ đơ, như thể dán cả chục miếng keo trên mặt vậy, Amaya mà thấy được dù tâm trạng không vui đến mấy cũng phải đập bàn cười run. Hèn gì Akai lại rất quan tâm đến Amaya, ban đầu cậu cứ nghĩ là do chị gái cậu có phần nào đó liên quan đến tổ chức, là nhân chứng cần quan tâm, nhưng nghĩ kỹ lại đến cả Rina, Akai cũng chẳng quan tâm đến mức như vậy. Khoan đã, nghe nói hai người đã chia tay, lý do là gì, là Akai tổn thương chị ấy hay do hai người không thấu hiểu nhau nên chia tay, hay do Akai cần thân phận nên mới giả làm bạn trai Amaya khi hết cần rồi nên mới chia tay, nhiều lý do tiêu cực xuất hiện trong đầu cậu. Tự nhiên không nghe tiếng cô Nan, Amaya biết thế nào cậu cũng suy nghĩ linh tinh, liền vỗ vai trấn an, đừng suy nghĩ nhiều, chị và anh ấy xem ra chỉ có duyên nhưng không phận thôi. Đúng vậy, có duyên nhưng không nợ, cứ coi như đây sẽ là một ý ức đẹp giữa cô và anh đi. PS chán ghê, thỏ còn chưa kiếm được thời điểm thích hợp để nam chín có thêm tình địch nữa, giàu ghê. Cách chương.